toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30, Lục Hoang Chi, cậu không cần hình tượng nữa à, anh nghe thấy gì đấy? Lục Hoang Chi nói đều nghe theo anh, cảm giác này hệt như đang chơi game nhập vai rồi bị boss trong đó hành hạ tơi tả. Nhưng bỗng có một ngày, boss đột nhiên chủ động nhận thua còn nói muốn làm triệu hoán thú của anh. Anh đã thuần phục được con boss phổ biến nhất nhưng cũng khó khăn nhất. Triệu Dã Thức biết Lục Hoang Chi chỉ nói miệng mà thôi, nhưng vẫn thấy sướng lắm. Nếu sau này Lục Hoang Chi thật sự nghe theo anh hết thì tốt rồi, nếu anh không trả lại mấy trăm lần sự sỉ nhục mà anh chịu đựng 2 năm qua thì anh không mang họ Triệu. Triệu Dã Thức đuổi đám học sinh xem náo nhiệt đi về, bên hàng rào chỉ còn lại mình anh và Lục Hoang Chi, một người ở trong, một người ở ngoài. Lục Hoang Chi nói, được rồi, học trưởng giúp tôi mở cửa nhé. Trò chơi Triệu Dã Thức tưởng tượng trong đầu game over theo vận tốc ánh sáng, buộc miệng oán giận. Đờ mờ, cậu không thể giả vờ thêm một lát nữa hả? Lục Hoang Chi cười, nhưng mà tôi không muốn viết báo cáo. Rõ ràng cậu đã đồng ý với tôi rồi. Lục Hoang Chi lái xe liên tục 6 tiếng đồng hồ, có hơi mệt, giọng điệu khá thờ ơ, bảo tôi làm bài tập còn bảo tôi viết báo cáo. Học trưởng thật sự xem tôi là học sinh cấp 3 à? Tôi không phải, tôi không có, cậu đừng có nhăng nói cuội. Triệu Dã Thức lợi dụng việc công để làm việc tư như đúng rồi. Nhưng cậu cũng thấy đấy, bạn học cả lớp đều biết cậu trốn học, tôi không phạt cậu, bọn họ sẽ nói tôi bất công. Lục Hoang Chi hỏi, thật sự không mở cửa. Cậu nói cậu đi làm gì trước đi, tại sao không trả lời WeChat của tôi? Lục Hoang Chi cởi Yota A Sắc Sigma viết thường khoác đưa cho Triệu Dã Thức. Cầm, Triệu Dã Thức lui về sau 2 bước theo bản năng. Cậu muốn làm gì? Hai tay Lục Hoang Chi nắm lấy lan can, dùng sức dẫm lên, nhẹ nhàng phóng từ bên ngoài vào. Triệu Dã Thức ôm áo khoác Lục Hoang Chi, bởi vì cực kỳ khiếp sợ mà hai mắt mở to như chuông đồng. Lục Hoang Chi, nam alpha, hot boy trường đại học, hot boy viện nghiên cứu ABO, vừa mới. Trèo tường, Triệu Dã Thức hít thở không thông. Lục Hoang Chi, cậu không cần hình tượng nữa à? Lục Hoang Chi vỗ vỗ tay, ngước mắt nhìn anh. Trèo tường rất mất hình tượng. Thật ra cũng không phải. Thời nay chùm trường và hot boy trường trong phim thanh xuân vườn trường ai cũng có thể trèo tường. Nhưng bọn họ lại không phải trong phim vườn trường. Mất hình tượng cũng không còn cách nào. Lục Hoang Chi nói, ai bảo thầy không chịu mở cửa. Triệu Dã Thức ném áo khoác lại cho Lục Hoang Chi. Cũng tại cậu không viết báo cáo. Lục Hoang Chi không biết tại sao Triệu Dã Thức lại chấp nhất với báo cáo như vậy. Có thể do thường ngày viết nhiều, cậu cực kỳ không kiên nhẫn với thứ này, nhưng nếu học trưởng nhỏ muốn xem thì... Lục Hoang Chi nói, nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tôi trèo tường. Lúc cậu học cấp 3 chưa từng trèo tường. Chưa từng, Triệu Dã Thức hỏi, bởi vì cậu là học sinh xuất sắc, bởi vì không có gì đáng giá để tôi trèo tường. Triệu Dã Thức cười nhạo một tiếng, thứ tôi nói thẳng, hôm nay cậu trèo tường cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lục Hoang Chi không chút để ý, trèo vì anh, má cậu đừng có ụp nồi bậy bạ nha, việc này liên quan gì đến tôi. Sau khi tách khỏi Lục Hoang Chi, Triệu Dã Thức mở sổ tay ghi thù ra, ghi lại, Lục Hoang Chi không viết báo cáo cho tôi, còn nói trèo tường vì tôi, cái đồ cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Bộ Thuần trai tố khổ trong nhóm nhỏ 3 người họ, nói bản thân ngồi cả ngày ở ký túc xá nam, quên luôn nhiệm vụ nằm vùng tối cao của mình. Hắn đã quên mất thân phận thật sự của hắn cảm thấy bây giờ hắn thật sự là gì quản lý túc xá, còn viện nghiên cứu ABO gì đó, đã là chuyện của đời trước. Triệu Dã Thức vì để an ủi hắn, đồng ý tối nay mang đồ ăn ngon đến gặp hắn. Vừa vặn hôm nay là thứ 6, phần lớn học sinh ở ký túc xá trường đều đã về nhà, chủ nhiệm giáo dục và dì quản lý ký túc xá cũng có thể xả hơi 2 ngày, Hoang, thầy mang em đi chung với, là Mãnh Nam nhá, chú ý giữ vai diễn đi bạn học Lục, cậu là một học sinh, sao lại cùng chủ nhiệm giáo dục, dì quản lý ký túc xá ăn cơm chung được, là Mãnh Nam nhá, cậu vẫn nên về nhà sớm để làm bài tập đi, là Mãnh Nam nhá. Cười đến mơ hồ, JPG, Hoang, lúc thường Bộ Thuần trai ở tầng 1 ký túc xá nam, cách cổng ký túc xá 1 phòng. Bộ Thuần trai nói đêm nay ăn lẩu, thức ăn hắn đã chuẩn bị xong cả rồi, bảo Triệu Dã Thức dẫn người đến là được. Triệu Dã Thức bèn mang bản thân đến, cửa ký túc xá mở ra, ký túc xá vốn 4 người ở đổi thành phòng 1 người, cửa sổ đối diện cổng lớn, thuận tiện cho Bộ Thuần trai nửa đêm đi mắng học sinh về muộn. Giữa ký túc xá đặt một cái bàn vuông, trên bàn đặt một nồi lẩu bằng đồng đang sôi ủng ục, Triệu Dã Thức vừa đi vào đã ngửi thấy mùi thơm. Bộ Thuần trai mua đồ ăn và thịt bày đầy bàn, dưới nền còn đặt một thùng bia. Triệu Dã Thức đứng ngoài cửa cẩn thận tìm một lần, xác định Bộ Thuần trai không ở bên trong, bèn lấy điện thoại ra gửi WeChat cho hắn, tôi đến rồi, anh ở đâu? Vừa mới gửi WeChat xong, trong ký túc xá lập tức vang lên tiếng. Lạch cạch, bộ thuần trai ngồi trước bàn đọc sách xoay người nhìn ra cửa cười nói. Tiểu Triệu tới rồi, Triệu Dã tức dẫy chết, nói với tôi là anh dịch chuyển tức thời từ bên ngoài vào. Bộ thuần trai rất bất đắc dĩ, tôi thật sự luôn ở đây mà, là tại hạ thua, Triệu Dã tức vô cùng đau đớn, tôi chính là tên mù, đừng cản tôi phải đi khám mắt thôi. Tiểu Triệu từ bỏ đi, ngoại trừ vợ của tôi, không ai có thể liếc mắt một cái là thấy được tôi. Nhắc tới vợ mình, trên người bộ thuần trai tản ra mùi chua của tình yêu, khiến độ tồn tại của hắn nâng lên một tầm cao mới. Triệu Dã tức nói, anh và vợ anh thật sự rất xứng đôi. Bộ thuần trai vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, mọi người đều nói chúng tôi là thần tiên quyến lữ. Trên đời này, trong mắt người chỉ có tôi, quả thật là một bức tranh lãng mạn. Triệu Dã tức lại tin tưởng tình yêu rồi. Sao anh lại còn mua bia? Triệu Dã tức đá đá thùng bia. Đây là ở trường học đó, không hay lắm đâu. Bộ thuần trai nói, không sao, tối hôm nay tôi nghỉ phép, có Lão Hứa lo cả rồi. Lão Hứa là một chú quản lý ký túc xá khác của ký túc xá nam này, bộ thuần trai và hắn thay phiên trực đêm. Triệu Dã tức nói, vậy chúng ta uống ít một chút. Những lúc ăn lẩu Triệu Dã tức đều đặt nồi trên bếp điện từ, rất ít khi dùng loại nồi lẩu đồng này. Dưới đáy nồi lẩu đồng có ba chân, ở giữa còn có cái chuôi dài, dùng để đựng than củi, nhưng ở ký túc xá dùng than củi không an toàn, bộ thuần trai đành mua một cái nồi lẩu đồng chạy bằng điện. Triệu Dã tức vừa xỏ thịt dê vừa nói, tôi nhớ là trong ký túc xá không được dùng đồ điện công suất cao đúng không? Bộ thuần trai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, mạch điện ở chỗ tôi và ký túc xá học sinh không giống nhau. Triệu Dã tức nhớ lại hồi còn học đại học mình bị tịch thu ba bếp điện từ, hai máy sấy, không nhịn được chửi thay học sinh. Trường học đáng ghét, tiêu chuẩn kép khá trơn tru đấy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bộ thuần trai lải nhải kể chuyện tình yêu thần tiên của hắn và vợ hắn. Triệu Dã tức sử dụng kỹ năng chó độc thân, mặc kệ bộ thuần trai nói thế nào, anh cũng không nói một câu, chỉ ngồi nhìn hắn. Cuối cùng bộ thuần trai cũng ngượng ngùng, nói. Tiểu Triệu cũng không còn nhỏ tuổi, điều kiện lại tốt như vậy, sao vẫn chưa nói chuyện yêu đương vậy? Ông không muốn nói đó thì sao, có phải anh hiểu lầm gì đó với chó độc thân chúng tôi không? Triệu Dã tức mỉm cười, bởi vì trong lòng tôi chỉ có một thứ, đó chính là công việc. Phụ nữ, hay là alpha, chỉ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thành công của anh. Nói đến công việc, Triệu Dã tức nhớ lại một màn nhìn thấy trong WC Nam, nói. Lão bộ, có hai người cần anh phải chú ý, một người là Alpha, một người là Omega, đều trọ ở trường. Alpha tên là Giang Mặc Dư, còn Omega tên là Kỳ Huyên. Kỳ Huyên thì tôi biết, em ấy thường xuyên về trễ, mỗi lần tôi đều đến lên giúp nó mở cửa, lại còn hút thuốc trong ký túc xá nữa, còn khiến người ta đau đầu hơn Trình Hoài Hưng. Giang Mặc Dư là học bá phải không, luôn đứng đầu thi năm. Bọn họ làm sao vậy? Triệu Dã tức kể chuyện xảy ra chóc WC Nam cho bộ thuần trai nghe. Tôi cảm thấy chúng ta có phải đã mắc sai lầm rồi không? Thực ra, không chỉ có Omega phải bảo vệ tốt cho bản thân, Alpha cũng. Bấy giờ, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận mắng chửi, hình như là có người đang cãi nhau. Triệu Dã tức và bộ thuần trai nhìn nhau, buông đũa vội vã xông ra ngoài. Hai giây sau Triệu Dã tức lại quay về tắt nồi lẩu. Trước cửa một phòng ký túc xá, Trình Hoài Hưng và Kỳ Huyên đánh nhau, Lão Hứa quản lý ký túc xá đang can ở giữa. Nhưng Trình Hoài Hưng và Kỳ Huyên là thần tiên đánh nhau, Lão Hứa lớn tuổi căn bản ngăn không nổi. Cộng thêm dáng người nhỏ xinh như Triệu Dã tức và thiếu vận động như bộ thuần trai kịp thời đuổi tới, ba người mới miễn cưỡng giữ chặt được hai học sinh cấp 3. Triệu Dã tức có chút hối hận khi không dẫn Lục Hoang Chi tới. Lấy sức chiến đấu của Lục Hoang Chi, 1v2 có lẽ cũng không thành vấn đề. Chuyện gì xảy ra, anh hỏi, Trình Hoài Hưng nói, một tên Omega như nó tới ký túc xá Alpha, tôi bảo nó cút, tôi có sai không chứ? Kỳ Huyên liếm liếm vết thương ở khóe môi, nói, tôi đến tìm Giang Mặc Dư, liên quan cái đéo gì đến cậu? Nếu như cậu thật sự rảnh như vậy, sao không đi trà nhà vệ sinh đi? Trình Hoài Hưng cười gằn, cậu là tìm người hay đến trộm đồ, trong lòng cậu tự hiểu rõ. Triệu Dã tức lúc này mới phát hiện trong tay Kỳ Huyên cầm một bộ đồng phục. Kỳ Huyên mặt không đỏ tim không đập, ông mày thích người mùi của cậu ấy đó, thì sao nào? Trình Hoài Hưng, đạch, một tiếng, mắng, chưa từng gặp đứa nào không biết xấu hổ như vậy. Triệu Dã tức nói, Giang Mặc Dư đâu? Một bạn học nam trả lời, cậu ấy đến thư viện tự học, em ở đây. Triệu Dã tức nhìn qua nơi phát ra giọng nói, Giang Mặc Dư đứng bên ngoài đám người, đeo ba lô trên vai, thoạt nhìn vừa dịu ngoan vừa ngoan ngoãn, y như một chú thỏ nhỏ thuần khiết. Có lẽ cậu ấy vừa mới đi học về. Đây là quần áo của cậu à? Triệu Dã tức hỏi. Giang Mặc Dư đối diện với ánh mắt của Kỳ Huyên, hơi sợ sệt trả lời. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoài Hưng lộ ra vẻ mặt thắng lợi khinh thường. Trộm đồ của người ta, đờ mờ cậu chính là bí y thái chứ gì. Cậu cố ý tỏa pheromone hôi hám ra bên ngoài còn không biết xấu hổ nói tôi. Trình Hoài Hưng tức giận đỏ cả hai mắt muốn xông lên đánh người, bị Triệu Dã Tức và bộ thuần trai kịp thời giữ chặt. Đây là lần đầu tiên Trình Hoài Hưng tiếp xúc cơ thể với Triệu Dã Tức giữa mùi lầu nồng nặc gã nhạy bén ngửi ra một vị ngọt giống hệt thứ gã ngửi thấy ở văn phòng Triệu Dã Tức lần trước. Giang Mặc Dư vội vàng bổ sung một câu, cậu ấy không có trộm, ánh mắt mọi người tụ lại trên Giang Mặc Dư. Giang Mặc Dư cắn môi, như là hạ xuống quyết tâm nào đó. Quần áo là em cho Kỳ Huyên mượn, lão Hứa nhẹ nhàng thở ra, nói. Vậy thì được, Omega đi vào khu ký túc xá Alpha và Beta không phải vấn đề gì lớn, nhưng trộm đồ thì không giống vậy. Cho dù chỉ là một bộ đồng phục truyền ra ngoài Kỳ Huyên sẽ bị mọi người bức tử. Triệu Dã Tức nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Kỳ Huyên, lên tiếng. Trở về hết đi, Kỳ Huyên, Trình Hoài Hưng, hai cậu đến phòng y tế đi. Hôm nay muộn rồi, tôi khoan tính sổ các cậu, mỗi người viết một bài báo cáo thuyết trình nguyên nhân và quá trình đánh nhau, thứ hai nộp cho tôi. Lục Hoang Chi không viết báo cáo cho anh, nhưng có rất nhiều tiểu thịt tươi viết cho anh mà. Tác giả có lời muốn nói, đàn em Lục cậu thấy bên cạnh bé con có nhiều tiểu thịt tươi như vậy, có cảm thấy không an toàn không? Giáo Thảo Lục đương nhiên là có rồi, ngừng update 2 ngày để beta nha cách chương.